Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 457. Chương 457. Tên đáng sợ. 4 canh. Lãnh Sương nghe xong báo cáo, trong phòng khách đi một vòng, quay đầu hỏi, có thể xác định hung thủ là mấy cái sao? Đội viên trả lời, theo vết đạn phân bố tình huống nhìn, cần phải chỉ có một người. Thủ đoạn của người nọ cực kỳ tàn nhẫn, mà lại thời gian chiến đấu không cao hơn 10 giây đồng hồ. Lực phá hoại, tại cực hạn trở lên, hơn nữa còn không phải phổ thông giác tỉnh lực lượng. Tên kia nổ súng tự sát Edo thành viên, hẳn là trước mở mười mấy thương, sau cùng phát hiện đấu súng đối hung thủ vô dụng, đồng bọn lại chết sạch về sau, mới hù đến tự sát. Một người, thế mà liền có thể để nghiêm chỉnh huấn luyện Edo đội viên hù đến nổ súng tự sát. Lúc đó cái kia đến cỡ nào tuyệt vọng a. Tên đáng sợ, Lãnh Xương híp vũ mị hẹp dài ánh mắt, thì thào nói nhỏ. Lúc này Vương Dũng Quân từ bên ngoài tiến đến nói, trưởng phòng, cái kia phong bưu kiện địa chỉ IP đã tra được, nhưng ở nước ngoài, mà lại là hư giả. Ném bưu kiện ra hỏa hiển nhiên không nguyện ý bị chúng ta tra được. Manh mối này gãy mất, tra không được cũng đừng tra xét. Lãnh Xương mắt nhìn mặt đất quấn tại vải trắng bên trong thi thể, nói ra, đã đối phương không muốn để cho chúng ta biết hắn là ai, mà lại trước mắt xem ra hắn không có đứng tại chúng ta thù địch mới, cái kia cũng không cần phải đi trêu chọc dạng này một nhân vật mạnh mẽ. Nhưng nói tóm lại, Edo 8 người này đền tội cũng mang ý nghĩa lần hành động này lấy được viên mãn thành công. Nhớ đến đem tình huống nơi này thông báo Ngả Thụy Lị Á, để cho nàng thật tốt ghi nhớ thật lâu. Vương Dũng Quân gật đầu, minh bạch. Lãnh Xương đi ra Ritz khách sạn, nhìn đến vội vã đi tới Phan Chí Hằng, hỏi, bị bắt cóc nữ nhân kia, tình huống hiện tại như thế nào? Nàng rất tốt, người không có một chút sự tình. Phan Chí Hằng trả lời, không có việc gì liền tốt. Có theo trong miệng nàng hỏi ra cái gì không? Không có. Nàng lúc đó bị Edo người đánh ngất xỉu, sau khi tỉnh lại, phát hiện mình nằm tại ven đường, sau đó thì đón xe về nhà. Lãnh Xương đôi mắt đẹp nhẹ nhàng ngưng tụ, chỉ là như vậy, tình huống là thật sao? Ta lật ra buổi tối hôm qua ghi hình, là thật, mà lại, ta chuyên môn đối nàng vận dụng thẩm vấn kỹ xảo, phát hiện nàng không có nói láo. Lãnh Xương ừ nhẹ một tiếng, đối Phan Chí Hằng phất phất tay, ngẩng đầu nhìn một chút màu xám cho nhạt bầu trời, không có có tì vết gương mặt bên trên, trồi lên một tầng nồng đậm vẻ suy tư, là đặc biệt nhằm vào Edo, hay là vì trợ giúp chúng ta, hoặc là khác một số nguyên nhân đâu. Ngoặc kép chấm chấm, giải cứu Lộ Dĩnh thời điểm, Giang Bác giết người. Nhưng cái này cũng không hề là hắn lần thứ nhất giết người. Sớm tại Bangkok thời điểm, hắn thì giết qua Daniel. Trên thực tế, hắn là không có ý định giết chết Edo đám người kia. Chỉ là bọn hắn trước nổ súng, Giang Bác bất đắc dĩ tiến hành phản kích mà thôi. Mà bởi vì hắn mức năng lượng quá cao, chừng 75. 5 mét phạm vi đều có thể điều động khí lưu đánh xuyên tường bê tông vách tường. Thân thể phản ứng tốc độ có thể tránh né viên đạn, thậm chí có thể đón đỡ viên đạn. Đáng sợ như vậy thực lực, để hắn giết Edo 8 người kia, quả thực không nên quá nhẹ nhõm. Cùng mở ra cỡ lớn tiến tân thủ thôn hành hạ người mới không có gì khác biệt. Một khi mức năng lượng buông ra đi đánh, lập tức không dừng tay, vài giây đồng hồ thì giết chết 7 người. Cái cuối cùng không lay động, nói đến đều là nước mắt a. Giang Bác thật không chuẩn bị giết hắn, mà chính là muốn từ trong miệng hắn hỏi ra một ít gì đó. Nhưng tên kia người bị sợ choáng váng, tinh thần sụp đổ, giống lên một câu, ngươi không được qua đây, ngươi là ma quỷ, liền trực tiếp cầm súng tự sát. liền Giang Bác cứu hắn cơ hội cũng không cho. Bất quá, tám người này tại Hoa Hạ cảnh nội tay cầm súng ống, còn bắt cóc con tin, bị bắt lại cũng chỉ có một con đường chết. Sống không được, Giang Bác giết bọn hắn chỉ có thể coi là sớm giúp bọn hắn kết thúc tội ác cả đời. Chỉ là, Giang Bác phát hiện trong bọn họ lại có thể có người đạt tới nhân thể cực hạn độ cao, mà lại mỗi người mức năng lượng đều tại 5 điểm trở lên, viễn siêu người bình thường rất nhiều. Điều này khiến cho Giang Bác cảnh giác, để hắn cảm thấy mình hiện tại 75 mức năng lượng, có phải hay không có chút lại yếu đi. Ngày 26 tháng 8 buổi sáng, Giang Bác đang chuẩn bị rời đi Hương Thơm vườn thời điểm, Du Uyển chạy tới ngăn cản đường đi của hắn. Có chuyện gì sao ngươi? Giang Bác cười hỏi, cũng không có việc gì, cũng là muốn hỏi một chút, tháng này tiền thuê nhà ngươi còn thu sao? Du Uyển quỷ thần xui khiến nói ra. Sau khi nói xong chính nàng có chút mộng, ta đến cùng đang nói cái gì? Thu tiền thuê nhà, ta là não tử rút à? Tại sao muốn nói cái này? Ta không phải chỉ muốn đơn thuần đến cùng hắn chào hỏi, nói vài lời nói vớ vẩn sao? Vì sao lại biến thành dạng này? À, ta khẳng định là trúng độc. Giang Bác lông mày trao động dưới, ánh mắt tại Du Uyển gương mặt xinh đẹp cùng tư thái phía trên tảo động 2 giây. Hỏi, ngươi biết mình đang nói cái gì không? Biết, không có cách. Du Uyển chỉ có thể kiên trì nhỏ giọng trả lời. Giang Bác im lặng nói, biết ngươi còn để cho ta thu tiền thuê nhà, trong lòng ngươi thế nào nghĩ? Du Uyển gương mặt đỏ lên, cưỡng ép giải thích nói, cái kia, đây không phải ta cùng Yên Tĩnh dù sao cũng là ngoại nhân. Ở tại ngươi nơi này nếu như không giao tiền thuê nhà, nhiều ít có chút không còn gì để nói sao? Tuy nhiên ngươi không so đo, nhưng chúng ta để ý, Trầm Tĩnh có thể không để ý. Giang Bác tự tiếu phi tiếu nói. Vậy ta để ý, Du Uyển bật thốt lên. Nói xong nàng lại có chút hối hận. Ngươi để ý, lời này của ngươi thế nhưng là bao hàm thâm ý a. Giang Bác nhẹ giọng cười một tiếng, đi đến Du Uyển bên cạnh thân, xích lại gần lỗ tai của nàng, thấp giọng hỏi, thành thật khai báo, ngươi có phải hay không thích ta? Ngoặc kép ngoặc kép chấm hỏi. Du Uyển bị hỏi cái vội vàng không kịp chuẩn bị, tâm tình có chút bối rối, vội vàng ngụy biện, ngươi chưa nói nhảm, ta không có, ta chính là đến hỏi ngươi có thu hay không tiền thuê nhà mà thôi, không có ý tứ gì khác. Ngươi không giống nhau. Nàng nói xong, Giang Bác liền một bàn tay rơi vào trước đó thu tiền thuê nhà vị trí, đánh trúng nàng thân thể mềm mại run rẩy, toàn thân căng cứng, vội vàng ngừng miệng, ngươi khẩn trương cái gì? Ta cũng chỉ là hỏi hỏi, không có liền không có nha. Tiền thuê nhà, tháng này đã thu, vậy nếu là không có chuyện gì ta liền đi trước. Về trò chuyện, Giang Bác ánh mắt danh mãnh nói dứt lời, liền quay người rời đi. Giang Bác sau khi đi, Du Uyển bụm mặt ngồi xổm tại nguyên chỗ, chỉ cảm thấy toàn thân đều có chút nóng lên, mắc cỡ chết người vừa mới. Ta làm sao lại đần độn u mê lại tới hỏi hắn muốn tiền thuê nhà đâu. Trên thực tế, vừa mới Du Uyển chỉ là muốn tìm đến Giang Bác trò chuyện, nhưng quỷ thần xui khiến nâng lên thu tiền thuê nhà sự tình, sau đó thì đã xảy ra là không thể ngăn cản. Bất quá, hiện đang hồi tưởng lại đến, Du Uyển phát hiện dứt bỏ xấu hổ cùng thẹn thùng về sau, còn giống như thật có ý tứ, không phải sao? Du Uyển nghĩ lại tổng kết nói, hắn vừa mới hỏi ta có phải hay không ưa thích hắn, ta kỳ thật không cần phải giải thích, trực tiếp thừa nhận, còn giống như muốn càng tốt hơn một chút. Lần này không có kinh nghiệm, lần sau gặp phải loại tình huống này, phải chú ý, không thể tái phạm đồng dạng sai lầm. Du Uyển đang suy nghĩ gì? Trên thực tế Giang Bác tâm lý cùng Minh Kính một dạng, nhất thanh nhị sở, bởi vì Trước kia thì theo trầm tĩnh cái kia bên trong biết được nàng đối với mình có ý tứ. Tăng thêm nàng cái này khác thường yêu cầu. Giang bác rất dễ dàng đạt được một cái kết luận gạch dưới gạch dưới gạch dưới nàng thèm thân thể của hắn. Hừ, nữ nhân xấu, vừa tới hắc cốt đầu tổng bộ. Giang bác thì theo Nhạc Thi Thanh cái kia bên trong biết được một tin tức tốt. Tùy thêm bạn gái phát triển nghiên cứu. Kết thúc. Được, ta đã biết. Giang bác khẽ gật đầu. Nhạc Thi Thanh lại ngẩn người nói. Lão bản, ngài xem ra giống như không có chút nào kinh ngạc cùng kích động. Đây chính là tùy thân bạn gái A, tiến vào công ty hơn một tháng. Tuy nhiên thời gian không dài, nhưng làm boss thư ký, Nhạc Thi Thanh vẫn là tiếp xúc đến một số làm cho người khiếp sợ đồ vật. Hắc cốt đầu quả nhiên không giống như là nó mặt ngoài biểu hiện ra đơn giản như vậy. Đầu tiên là nàng theo hầu húc bên kia biết được. Hắc cốt đầu ngay tại xây dựng đại hình khỏe mạnh chữa bệnh mạng lưới. Đây là một hạng hành động vĩ đại. Một khi thành công, chỉ bằng vào điểm này, hắc cốt đầu liền có thể nắm giữ một đầu to lớn lưu lượng con đường. Về sau được ích lợi vô cùng. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.